Trong tuần tiếp theo, phiếu đề cử tăng tiếp nha. Moa Moa, Du Ba, Du Tương Đương Ngủ Ngon, lời của editor. Thế giới này hai anh chị ngạo kiều như nhau. Một đôi vừa xứng quá còn gì, cách chương.